Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, ta kêu Trình Giảo Kim. Ngươi chỉ cần cho ta Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, ta về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa. Cầu ngươi, ta sư phụ đã là nhập đạo đỉnh phong, thế nhưng hắn đã tiến vào đại nạn. Nếu như trong vòng 2 năm không cách nào đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả, ta sư phụ tuổi thọ liền đến đầu. Đại hán tức giận, một tia ý thức nói ra. Đại hán xác thực tức giận, sư phụ hắn đã sống mấy ngàn năm, nhập đạo tuổi thọ cũng bất quá 3-4 ngàn năm trái phải. Nếu như cái này 3-4 ngàn năm không cách nào đột phá trở thành thiên địa càn khôn, liền biết hai tay buông xuôi. Thiên địa càn khôn thế nhưng mà có được trên vạn năm tuổi thọ. Ngươi tên là gì? Diệp Tâm Trần hỏi. Ta kêu Trình Giảo Kim. Diệp Tâm Trần đang uống trà, nghe được Trình Giảo Kim nói, Diệp Tâm Trần một miệng trà trực tiếp phun ra tới, vừa vặn phun tại đối diện Lý Thi Kỳ trên người. Lý Thi Kỳ vẻ mặt u oán, Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, cuống quýt cho Lý Thi Kỳ sát bị nước trà đụng phải địa phương, lại không cẩn thận đụng phải cái kia một chỗ mềm mại địa phương, dẫn tới Lý Thi Kỳ sắc mặt đỏ thẫm. Diệp Tâm Trần càng thêm lúng túng, thấy được Diệp Tâm Trần để tay vị trí, Thánh Tuyết Tiên có chút tức giận, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần kéo trở về, không nhường Diệp Tâm Trần đến gần Lý Thi Kỳ. Trình Giảo Kim, ta cho ngươi một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Diệp Tâm Trần không có muốn 30 vạn huyền tinh, có được vô hạn phục chế năng lực hắn, huyền tinh với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cảm ơn ân công. Thấy được Diệp Tâm Trần thật lấy ra một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan cho mình, Trình Giảo Kim kích động trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng sức mẻ một cái khấu đầu, trịnh trọng đối Diệp Tâm Trần nói, ta đi bỏ tới quay về, ta sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, về sau ta Trình Giảo Kim liền là ân công người. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái gì gọi là chính là ta người, lão tử chỉ thích muội tử. Trình Giảo Kim cầm lấy Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, một tia ý thức đứng lên liền chạy, xung quanh thế lực người có tâm muốn cùng thượng, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy lấy ra Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, bọn họ đều biểu thị hoài nghi, như thế nào thiếu niên này đem Càn Khôn Vô Cực Thần Đan tùy tiện đưa? Cái đồ chơi này lúc nào thời gian thành rau cải trắng? Có lẽ là người này lừa gạt cái kia đầu không dùng được người cao to. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bọn họ cũng không có rời đi, mà Trình Giảo Kim bưng lấy Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, liền như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới, chạy về chính mình tông môn. Trình Giảo Kim một đường bị kích động chạy đến chính mình sư phụ trong phòng. Sư phụ còn đang bế quan tu luyện. Sư phụ, Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, dẫn tới rất nhiều đồng tông đệ tử không vừa lòng. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, kém chút đem lão nhân hù chết. Một tiếng rít gào truyền đến, rất nhanh các đệ tử cũng nghe được Trình Giảo Kim như lôi đình một loại tiếng kêu thảm thiết. Sư phụ a, ta cho lão nhân ra người mang đến Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, nghe nói ăn có thể đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Trình Giảo Kim thanh âm 10 phần vang dội, nhất thời dẫn tới tông môn cái khác cao tầng chú ý. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều không hẹn mà cùng hướng Trình Giảo Kim chỗ sân nhỏ bay qua. Bọn họ đều muốn nhìn xem cái này cái gọi là Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Một đạo cường đại khí tức truyền đến, chính là một cái thiên địa càn khôn cường giả. Gặp qua tông chủ, thấy được người này đến nơi, tất cả mọi người đều cung kính kêu một tiếng. Đây là từ nơi ấy làm ra thần đan? Liệt Dương tông chủ hỏi. Đây là một cái người tốt cho. Trình Giảo Kim nói. Ban đầu tràn ngập hy vọng Liệt Dương Tông tông chủ nhất thời thất vọng. Nghĩ đến Trình Giảo Kim chỉ là toàn cơ bắp, hắn đoán chừng bị người lừa gạt, trực tiếp đem Càn Khôn Vô Cực Thần Đan ném cho Trình Giảo Kim sư phụ. Sư huynh, đây là Càn Khôn Vô Cực Thần Đan sao? Trình Giảo Kim sư phụ Liệt không kích động hỏi. Đan dược này tuy rằng phổ thông, lại ẩn chứa thập phần lớn đại linh khí, coi như không phải Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, cũng không phải độc dược, ăn không có vấn đề. Liệt Dương Tông tông chủ nói mười phần uyển chuyển, kỳ thật tại hắn nhìn tới, đây là một khỏa hết sức bình thường đan dược, mặc dù có đan văn, lại hẳn không phải là Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, coi như những cái kia đứng ở đại lục đỉnh phong đại tông môn cũng không sẽ rộng rãi như vậy, tùy tiện lấy ra Càn Khôn Vô Cực Thần Đan tặng người. Trừ phi đối phương là kẻ đần, Liệt không có hơi thất vọng, nhưng nhìn đến Trình Giảo Kim tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, hắn lại không đành lòng nhường Trình Giảo Kim thất vọng, lại nói chính mình đã không có bao nhiêu năm tháng, hắn 2000 tiền niên liễm liền kẹt tại này đạo cửa khẩu. Hiện tại 2000 năm cũng không thể đột phá, hắn đều không tin mình sẽ dùng 2 năm thời gian đột phá. Hắn đối với sống sót đã không ôm hy vọng, coi như đây là một khỏa độc dược, ăn đại bất vừa chết, dù sao không có bao nhiêu hảo sống. Liệt không trực tiếp, không chút do dự liền ăn hết. Liệt Dương muốn ngăn cản, rốt cuộc đây chính là chính mình sư đệ, thế nhưng hắn duỗi duỗi tay lại rụt về lại. Đối cường giả mà nói, nhìn xem tính mạng của mình một chút trôi qua, nhưng vẫn kẹt tại cuối cùng bước ngoặt không cách nào đột phá. Đây mới là lớn nhất tra tấn, có lẽ đây cũng là đối Liệt không một loại giải thoát. Liệt Dương trong mắt mang theo đau thương, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Thế nhưng rất nhanh, Liệt Dương đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình sư đệ xung quanh thiên địa linh khí thần tốc ngưng tụ. Thậm chí ngưng tụ tốc độ đều tại trên người hắn hình thành lốc xoáy. Đây là muốn đột phá thiên địa Càn Khôn điềm báo. Liệt Dương cảm thấy mình trái tim đều muốn nhảy ra. Lẽ nào vậy thì thật là một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Trên thế giới này lẽ nào thật sự có kẻ đần? Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đều tùy tiện đưa sao? Thật sự là thật đáng sợ. Không nói trước Liệt Dương Tông cái này bên, Già Lam Thương Hội cũng triệt để loạn lên. Những người này tụ tại Diệp Tâm Trần Bao Xương liền là nghĩ muốn một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Có thể tùy tiện lấy ra một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan để đổi Linh Nguyên Đan. Có thể thấy người này trên tay tuyệt đối không chỉ một viên Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt, thật giống như thấy được một tòa đang di động Kim Sơn. Theo Trình Giảo Kim rời đi, không người nào dám động thủ trước. Thậm chí ban đầu đã tìm lý do tốt Dương Ngọc Long cũng không dám ra tay. Bởi vì cái này trong giáp đã tới rất nhiều thế lực người. Bọn họ đến từ bất đồng địa phương, thậm chí rất nhiều thế lực cường đại cũng nghe tiếng chạy đến. Chỉ bất quá bởi vì đường đi xa xôi chạy đến những người này thế lực cũng không mạnh. Thế nhưng bọn họ đại biểu thế lực rất nhiều đều là so Phi Hổ Tháp đều muốn cường đại tồn tại. Cái này tuổi trẻ đồng lứa cũng không có nhúc nhích tay. Bọn họ đều đang đợi chính mình tông môn cường giả chạy đến. Toàn bộ Bao Xương đều bình tĩnh trở lại, mà Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên một chút cũng không có khẩn trương. Những người này không cần nói Thánh Tuyết Tiên, liền là Diệp Tâm Trần một người cũng có thể giải quyết xong. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần thích nhất cùng có tính khiêu chiến địch nhân đánh nhau. Cùng bọn này một tay cũng có thể diệt ra hỏa đánh. Hắn một chút cảm giác hưng phấn cảm giác cũng không có. Có loại khi dễ người cảm giác. Vừa lúc đó, Trình Giảo Kim xông vào Bao Xương. Thấy được xông vào Bao Xương Trình Giảo Kim, rất nhiều người trong mắt lộ ra khinh thường. cái này kẻ đần khẳng định trở về phát hiện cái này Càn Khôn Vô Cực Thần Đan là giả. Chạy qua tới Hưng Sư vấn tội, cũng là ai sẽ vô duyên vô cớ đem một khỏa chân quý như vậy Càn Khôn Vô Cực Thần Đan tặng người đâu này. Gặp qua chủ nhân, Trình Giảo Kim một cái liền quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Tâm Trần nặng nề mẻ một cái khấu đầu. Toàn bộ bao xương đều trầm mặc xuống. Tình huống như thế nào? Có vẻ như hướng gió không đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.